Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, đợi lâu mà đến. Chuyện là như thế này, theo Đai Ly kể ra, Tống Chiết cùng Tống Lưu Luyến sắc mặt chậm rãi từ hiếu kỳ biến thành chấn kinh. Cuối cùng dừng lại đang kinh nộ cùng nghi hoặc phía trên. Không đợi hắn mở miệng lần nữa, Tống Chiết liền nhanh chóng đưa ra mấy vấn đề. Ngươi từ đâu đạt được tin tức này? Đế quốc chuẩn bị động tác đến trình độ nào? Còn có hay không những người khác biết việc này? Nhìn thấy đối phương như thế vội vàng, Đai Ly trong lòng có một tia mong đợi. Chí ít so với Ngô Đại Đương gia bình thản, còn có hồn sư gia tộc do dự bất định. Biểu hiện như vậy, làm cho lòng người bên trong càng thêm có chút hy vọng. Bất quá Đai Ly cũng không có biểu hiện quá mức, đối với vấn đề của đối phương, cũng không dành cho hoàn chỉnh trả lời. Tin tức là trước kia ta tại đế nước mạo hiểm thời gian đạt được. Điểm ấy chỉ cần vương quốc phái người đi tìm hiểu một cái đế quốc quân đội biểu hiện gần nhất, liền có thể rất rõ ràng biết. Về phần chuẩn bị đến đâu cái trình độ, nói thật ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là đối phương trước khi chiến đấu vật tư còn chưa có bắt đầu vận chuyển. Một vấn đề cuối cùng, ta có thể rất rõ ràng trả lời ngươi. Tống gia là ta tìm tới thứ tư nhà, còn trước mặt Ngô, Tôn, Cố ba nhà, đối với việc này đều không có bất kỳ biểu hiện gì. Nghe đến đó, Tống Chiết đầu tiên là tất cả đăm chiêu, sau đó liền giận mắng mở miệng. Đáng chết đám sâu mọt, chỉ muốn lấy chỗ tốt, chưa từng nghĩ tới vì vương quốc xuất lực, đơn giản quá vô liêm sỉ. Đã những thứ này hạng người ham sống sợ chết, chỉ còn chờ đánh trận thời gian làm đào binh, không dám làm cái này dẫn tiến người. Như vậy ăn lộc của vua, trung quân sự tình Tống gia, lúc này đương nhiên việc nghĩa chẳng từ. Nói xong câu đó, sau khi suy nghĩ một chút, Tống Chiết lập tức đứng lên, nôn nóng mở miệng lại nói, việc này thật không thể đợi thêm nữa, ta cái này đi an bài, ngươi lại ngồi tạm một lát, không bao lâu nữa liền có thể tiến cung diện thánh. Nhìn xem vội vàng mà đi phụ thân bóng lưng, Tống Lưu Luyến trong lòng có chút lo lắng cùng buồn rầu. Mặc dù chỉ là một cái thông báo dẫn tiến, sẽ không dẫn phát cái đại sự gì, nhưng là đế quốc cái này dị thường cử động, để trong nội tâm nàng có chút lo sợ bất an. Hơn nữa lần nữa biến thành cùng Đai Ly độc thân chung đụng tình huống, nghĩ đến trước đó một ít lúng túng sự tình, trên mặt lại là xuất hiện một ít ửng đỏ. Đối với cái này động một chút lại thẹn thùng nữ hài, Đai Ly trong lòng vẫn còn có chút hào cảm. Bất quá bên cạnh mình các muội tử đều chiếu cố không tới, hắn cũng sẽ không tùy ý ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Bản thể bên người cách đó không xa, trong tu luyện ba cái muội tử không nói, chính mình trong đan điền, cầu vồng người bộ dáng còn không có biến mất song Mikoto cùng Tiểu La Lị, cũng làm cho Đai Ly rất là quan tâm. Trong khoảng thời gian này chăm chỉ khổ tu, tại đủ loại tài nguyên viện trợ dưới, Emilia cùng Momo, Lia ba người đều lấy được bước tiến dài, hấp thu xong trước đó truyền thừa lực lượng, tăng thêm tự thân trưởng thành, bây giờ cũng đạt tới cấp 6 đang nhìn trình độ. Mặc dù cho đến cấp 6, sơ bộ có được cấp 6 đỉnh phong sức chiến đấu mấy người, cũng không giúp được Đai Ly gấp cái gì. Nhưng là về sau chắc chắn sẽ có các nàng xuất lực thời điểm. Về phần một lòng cá ướp muối, hoặc là thuyết phục lực không đủ Mikoto cùng Tiểu La Lị, trong khoảng thời gian này ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn. Bất quá sơ bộ giải phóng năng lực, trải qua trong khoảng thời gian này ma luyện cùng thích ứng đằng sau, hai cái u hồn muội tử cũng có tiếp cận phổ thông 5 cấp hồn sư sức chiến đấu. Không nói Mikoto trạng thái bùng nổ dưới bạo tạc tính chất lực lượng, loại này hồn khí có tự thân năng lực tác chiến tình huống, nói ra đều có thể hù chết một nhóm lớn hồn sư. Điểm ấy cũng là Đai Ly trong lòng vì bọn nàng tự hào địa phương. So với cái khác chỉ có thể dựa vào hồn sư u hồn. Hai nữ cũng là càng thêm ưu tú cùng cường đại. Nghĩ đi nghĩ lại, Đai Ly đều huyễn tưởng đến có một ngày như vậy. Mikoto Kaguya cũng có thể một mình đảm đương một phía, phối hợp chính mình cùng một chỗ chiến thắng cường địch tràng diện. Mặc dù xem ra còn rất xa, nhưng là Đai Ly luôn cảm thấy một ngày này không phải rồi sẽ tới. Nghĩ tới đây, Đai Ly đều có tiếp tục gia tăng hồn khí số lượng ý nghĩ. Nếu như Mikoto cùng Kaguya năng lực toàn bộ giải phóng, đồng thời không bị quy tắc giới hạn, như vậy về sau Đai Ly một người liền so ra mà vượt một nhánh cao giai đội ngũ hồn sư. Đội ngũ tạo thành chính là năng lực cường đại các vị u hồn muội tử. Còn có giải phóng không hoàn toàn, vẫn như cũ bị Đai Ly sử dụng cái khác hồn khí. Thời gian ngay tại Đai Ly méo mó bên trong nhanh chóng đi qua. Trong lúc đó, ngồi ở một bên Tống Lưu Luyến rất nhiều lần muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, xem ra vô cùng xoắn suýt cùng buồn rầu. Bất quá đắm chìm tại trong tưởng tượng Đai Ly cũng không có phát giác được đối phương biểu hiện. Dù cho biết trong lòng không có ý kiến gì, hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Ta cũng không phải dương quá, sẽ không vừa gặp lầm chung thân. Muội tử các ngươi vẫn là thay chân ái, không muốn trong lòng còn có huyễn tưởng mới tốt. Đối với trên đường đi gặp phải muội tử, Đai Ly đại đa số thời điểm đều ôm lấy ý nghĩ như vậy. Dù sao ngoại trừ nhị thứ nguyên u hồn thiếu nữ, hắn cũng không tâm tư nhất định phải đem tất cả mọi người thu nhập hậu cung bên trong. Một cái giờ không đến thời gian, không đợi Tống Lưu Luyến lấy dũng khí mở miệng tố thuật thực tình, cha của hắn Tống Chiết liền vội vã về tới nơi này. Sau đó, nhìn thấy Đai Ly không hề rời đi, trong lòng cũng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Sự tình tất cả an bài xong, nếu như Đai Ly bắt hắn trêu đùa, trực tiếp chơi biến mất, Tống Chiết khả năng đều không tốt thu chàng. Bất quá tình huống này cũng không có phát sinh, cũng làm cho Tống Chiết lần nữa xác định vị này khí thế rất mạnh thiếu niên, trước đó nói tới hết thảy, cần phải xác thực làm thật sự tình. Mặc dù sự tình thật sự cũng rất phiền phức, nhưng là dù sao cũng so vương quốc tại không có cái gì chuẩn bị tình huống dưới, bị đế quốc đánh lén phải tốt hơn nhiều. Đai Ly tiểu huynh đệ đi theo ta, Lưu Luyến ngươi liền ở lại nhà tốt rồi. Nhanh chóng làm ra quyết định. Tại Tống Lưu Luyến thất vọng trong ánh mắt, Đai Ly cùng Tống Chiết nhanh chóng hành động. Có lần này đi đằng sau liền sẽ không đi gặp nhau dự cảm. Tống Lưu Luyến vì chính mình còn chưa có bắt đầu, cũng đã tan mất tình yêu, yên lặng cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói bi thương. Tống Chiết là một vị vương quốc đại quan, Tống Phủ tự nhiên cách Hoàng Cung khoảng cách rất gần. Điểm này lộ trình tại hai vị đẳng cấp không thấp hồn sư dưới chân, không tốn phí thời gian bao nhiêu. Trên thế giới này, cho dù là tại phía chính phủ cơ cấu là một cái văn chức, cũng sẽ không là không có một chút thực lực người bình thường. Vương quốc quan viên, không nói đẳng cấp cao bao nhiêu, chí ít cũng lấy có trung giai trình độ cấp độ. Đối với điểm ấy, Đai Ly trước đó cũng không rõ ràng. Nhưng là từ Tống Chiết trên thân, ngược lại là có thể thấy được một điểm mánh khóe. Bất quá những việc này cùng chính mình không có quan hệ gì, Đai Ly cũng không có suy nghĩ nhiều. Trải qua từng đạo nghiêm khắc sau khi kiểm tra, có Tống Chiết dẫn đầu, Đai Ly cũng không có lọt vào cái gì khó xử. Mặc dù từ hoàng cung cửa lớn đến quốc vương trước mặt hao tốn không ít thời gian, nhưng là cuối cùng đạt đến hành động lần này mục đích. Nhìn xem trên vương tọa hỗn hợp có cường giả cùng vương giả khí thế trung niên nhân, Đai Ly trong lòng hơi có đánh giá, liền thu hồi khinh thường tâm tư. Mặc dù cái khác quốc vương cũng không nhất định là cường giả, nhưng là trước mặt vị này cũng là một vị chân chính cấp 9 hồn sư. Thực lực cùng trí tuệ gồm cả nam nhân, không có bởi vì Đai Ly năm mạch bề ngoài liền khinh thị hắn. Có cao tầng ở giữa cùng hưởng tình báo hắn, thậm chí biết Đai Ly trước đó một loạt biểu hiện. Thế là, hai người mới vừa đến, thái độ khác thường nhiệt tình vạn phần quốc vương, liền để Tống Chiết cùng Đai Ly lấy làm kinh hãi. Ha ha ha, Đai Ly tiểu hữu lần này tới đến Vương Thành, xem ra là có chuyện rất trọng yếu. Không phải vậy lấy tính cách của ngươi, không giống như là sẽ cùng chúng ta những thứ này chính khách liên hệ dáng vẻ. Không đợi Tống Chiết lôi kéo Đai Ly quỳ lại, nam tử trung niên liền bước nhanh đi xuống vương tòa, tự thân lên trước vỗ vỗ bả vai của thiếu niên, thái độ vô cùng thân thiết hòa ái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?